Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, độc cô sầu tới. Kế Linh Tê thất lạc cảm xúc kéo dài suốt một ngày. Liền là chậm rãi bản thân điều tiết đi qua, sở dĩ duy trì thời gian nhiều như vậy, đầu nguồn hay là bởi vì Vân Dương nói một câu nói. Có hay không phụ mẫu? Kỳ thật, có cái gì khác biệt a? Đêm đó Vân Dương sẽ lại nói phá. Kế Linh Tê cảm thấy bi thương thất lạc tràn đầy. Trong lúc nhất thời bất luận cái gì an ủi lời nói cũng là âm thanh không lọt vào tai. Càng thêm thời gian đêm khuya, Vân Dương thực sự không tiện lại lưu. Thẳng cáo biệt rời đi. Bên trong nhưng cũng không thiếu để tiểu cô nương tự mình một người lãnh tĩnh một chút suy nghĩ. Thế nhưng là cho đến ngày kế tiếp, dòng dã một cái ban ngày xuống tới, Kế Linh Tê cơm nước không vào, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, nhìn xem hai vầng mắt đen thật to kia, chỉ sợ đêm qua cũng là suốt cả đêm không ngủ. Đến giờ lên đèn, Vân Dương tự mình đưa tới bữa tối, thế nhưng là Kế Linh Tê miệng đầy đều là không đói bụng, không muốn ăn, Vân Dương không thể nhịn được nữa. Thẳng mở miệng, nói ra trở lên ngôn ngữ. Đột nhiên nghe lời ấy, Kế Linh Tê lập tức ngây ngẩn cả người. Lại thật giống như bị trực kích tâm linh, đem đầy cõi lòng tâm sự tất cả đều mở đến trên mặt bàn. Vân Dương trên khuôn mặt nhất quán lạnh nhạt đầu tiên hiện ra mấy phần lo lắng. Từ từ nói ra, Linh Tê, ngươi biết không, ta cũng là một đứa cô nhi. Vân Tiêu Giao Vương gia cũng không phải là ta cha ruột. Ta cũng như ngươi cùng bát ca đồng dạng, cũng không biết cha mẹ ruột là ai. Đây vốn là ta đời này kiếp này tiếc nuối lớn nhất chỗ. Nhưng người sống một đời, sống ở lập tức, thời gian luôn luôn muốn qua đi xuống. Nếu là bọn họ còn sống, bọn hắn nhận ta, ta tự nhiên sẽ thật tốt hiếu thuận bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn đã không có ở đây, ta vẫn còn muốn hảo hảo sống tiếp. Kỳ thật có một số việc nếu là nghĩ thông suốt rồi, nhìn thấu, cũng chính là có chuyện như vậy mà thôi. Thân là cô nhi chính là sự thật. Cái gì gọi là oán trời trách đất, dù sao thuở nhỏ cũng không biết bọn hắn là ai, còn không phải như vậy sống đến giờ này ngày này sao? Nghiêm ngặt nói đến, tình huống của ngươi há không mạnh hơn ta gấp trăm lần. Trải qua hôm qua sự tình, đã có thể xác định cha mẹ ngươi còn tại, lại là đỉnh cao nhất đại năng, trọng yếu nhất còn tại ở. Bọn hắn là không hề tầm thường quan tâm ngươi. Ở trên thân thể ngươi bày ra thần dị cấm chế. Một khi ngươi gặp nguy hiểm, liền sẽ khởi động phòng hộ. Phần tâm ý này, ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Chỉ là một vị phàn nàn, thật được không? Vân Dương hồi phục thường ngày khuôn mặt tươi cười, đầy mắt đều là hòa nhã nhìn qua Kế Linh Tê, lại từ nói khẽ, Linh Tê, ngươi biết không, ta tại xác định trên người ngươi tồn tại có đủ loại hộ thể hồng quang kia đằng sau, ngươi cũng đã biết ta đối với ngươi là cỡ nào hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, là oán hận. Vân Dương nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười nói, cha mẹ của ta, nhưng mà cái gì đều không có lưu lại cho ta. Vân Dương nói xong câu đó, thẳng đi ra ngoài, lại không nói nhiều một câu. Kế Linh Tê lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu là nói như vậy, như thế so sánh mà nói, như vậy chính mình thật đúng là muốn so Vân Dương hạnh phúc rất rất nhiều. Chính mình ít nhất còn có ca ca, còn có hộ thể hồng quang, mà hắn là thật không có cái gì. Vân Dương đi ra bóng lưng rõ ràng như cũ thẳng tắp như cũ. Nhưng mà Kế Linh Tê lại rõ ràng cảm giác được, bóng lưng thẳng tắp như tùng kia, lưng đeo rất rất nhiều điều hiu, nhưng vẫn nhịn không được trong lòng đau xót. Một cái dưới sự xúc động, há miệng kêu lên, Vân Dương. Vân Dương trở lại, trầm tĩnh cười một tiếng, nói, hả? Kế Linh Tê dựa khung cửa, lấy hết dũng khí, nói, Ngươi không cô độc, ngươi còn có ta à? Vân Dương gật gật đầu, lộ ra một cái sáng tỏ mỉm cười, vẫn còn hơi có chút bất đắc dĩ tự giễu ý vị. Thẳng quay người mà đi, lúc này Kế Linh Tê tâm tư mẫn cảm nhất, tức thời cảm giác được Vân Dương dáng tươi cười kia rất có mấy phần là lạ ý tứ. Không khỏi sững sờ, nghĩ nửa ngày mới hiểu được, không khỏi gắt một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hỗn đản này, Vân Dương rõ ràng là đang nói, có ngươi thì có ích lợi gì, đụng cũng không thể chạm vào, sờ cũng sờ không được, chỉ có thể tương kính như tân. Lại là 3-4 ngày thời gian trôi qua, thời tiết đã bắt đầu có chút trở nên ấm áp, nhưng mà trong thiên đường thành thế lực khắp nơi lại đều không có động tĩnh quá lớn. Chỉ là cái gọi là không có gì động tĩnh quá lớn bất quá tương đối. Dù cho là nhìn xem tựa hồ không có việc gì dáng vẻ, kỳ thực từng tái cũng bắt đầu thử thăm dò động tác đứng lên. Trùng hợp ngay lúc này, một thì lời đồn đại hoàn toàn không có dấu hiệu lặng yên cao hứng, cấp tốc vang rền toàn bộ thiên đường thành. Ai, ngươi biết không, ngày đó phiến mây đen kia, thật sự là hù chết người, đó là một cái yêu ma. Đến đây chúng ta thiên đường thành làm loạn, lại ngoài ý muốn tao ngộ Vân công tử, bị Vân công tử một quyền đánh nổ. Vân công tử, cái kia Vân công tử, chính là Vân Dương Vân công tử a, chúng ta Ngọc Đường đệ nhất cao thủ. Cái rắm đi, ngươi hiểu cái cọng lông, ngươi biết cái trứng gà, không nên nói lung tung. Cái kia Vân Dương chính là cái ăn chơi thiếu gia. Hắn những cái này thanh danh công lao, tất cả đều không phải tốt tới. Ngươi cũng quên hắn trước kia hoàn khố tên, thiên đường thành hoàn khố đứng đầu, liền mặt hàng kia, có thể là đánh nổ yêu ma cường giả. Nghe ngươi ba hoa trích chòe, chẳng lẽ ngươi biết trong đó từ đầu đến cuối? Ta đương nhiên biết, thật không biết như lời ngươi nói Vân công tử là nơi nào xuất hiện ngạnh. Không duyên cớ điếm ô cái kia hãn thế cường giả Phong Nghi. Ta nói thật cho ngươi biết, ngày đó xuất thủ diệt sát yêu ma tuyệt thế người trước, chính là một sát thủ thần bí. Sát thủ thần bí kia mắt thấy yêu ma họa thế, hiện thân cõi trần, chỉ là một chiêu, liền đem yêu ma kia hoàn toàn đánh nổ. Sát thủ, ngươi nói ngày đó cao nhân là cái sát thủ, chính là sát thủ. Chính xác thiên chân vạn xác, làm sao có thể có lợi hại như vậy sát thủ? Lại nói sát thủ không đều là làm giết người bán mạng hoạt động mặt hàng a? Ngày nào xuất thủ rõ ràng nên một vị trách trời thương dân thế ngoại cao nhân. Sát thủ cũng chia đủ loại khác biệt được chứ, có người là vì vàng bạc giết người, cũng có là vì thiên lý công đạo được chứ. Nếu không ngươi cho rằng ngày đó tại sao phải có tuyệt sát lệnh tồn tại, cho đến ngày nay lại có vô biên uy nghi? Lời này cũng không tệ. Trước đó tuyệt sát lệnh chẳng lẽ không phải tái hiện cõi trần? Tuyệt thế sát thủ kia cũng là bởi vì cái kia tuyệt sát lệnh tới. Cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, diệt sát ma đầu kia. Hừ, nhớ kỹ giữ bí mật a. Đây chính là đại bí mật, người bình thường nơi nào có tư cách biết. Người biết không, mây đen yêu ma kia bị một cái thần bí sát thủ một chiêu liền giết. Ta làm sao nghe nói là Vân công tử giết đâu? Dừng ngắc, liền hoàn khố tử kia nơi nào có như vậy thủ đoạn? Người thế nào đều không cẩn thận suy nghĩ một chút đâu. Nói cũng đúng, hoàn khố tử kia lúc trước chính là cái ăn hàng thùng cơm. Làm sao có thể có thực lực như vậy? Ngoặc kép, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Khi đó ta ngay tại trên tửu lâu, chính hướng về phía đầu kia đường phố, tròng trắng mắt trắng trông thấy mây đen yêu ma kia đột nhiên xuống tới, thanh thế kinh thiên động địa, lao thẳng về phía Vân phủ hậu viện, phảng phất muốn lập tức nghiền nát Vân phủ. Nhưng ngay lúc này, thế nào? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu được chứ. Hừ, trên đường, một cái lão đầu áo xám, còng lưng eo, căn bản không đáng chú ý. Ngay tại mây đen hạ xuống xong, lão đầu áo xám này đột nhiên ngẩng đầu lên. Wow, wow, cái gì? Làm sao? Ân, lão đầu kia đến cùng là áo đen hay là áo xám? Người đó là cái gì ánh mắt? Im miệng, người mù chen miệng gì? Mặc quần áo gì không trọng yếu được chứ? Trọng yếu là tại lão già áo đen kia ngẩng đầu chi giây lát. Toàn bộ phiến thiên không lập tức sáng lên. Hai đạo ánh mắt kia, xoát lập tức liền xua tán đi tất cả yêu ma mây đen. Hoa, sau đó lão nhân này nói, tuyệt sát lệnh xuất thế, há lại cho yêu ma làm loạn. Sau đó liền phóng người lên, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện, đã sớm đem yêu ma ở không trung kia chém giết. Sau đó thì sao? Sau đó lão giả áo xám kia lại lần nữa khôi phục thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Ta không dùng sức mà nhìn kỹ đều chú ý không đến như thế một nửa đoạn thân thể xuống mồ lão gia hòa. Lại là loại nhân vật thần tiên kia, người tận mắt nhìn thấy. Ta lấy bát đại tổ tông danh nghĩa thề, có một chữ nói ngoa, trời tru đất diệt, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Đúng, lão giả kia đến cùng ăn mặc cái gì quần áo, có cái nói chính xác không có. Ngoặc kép, nghe nói a, cái thế sát thủ, lão đầu áo màu mực, nghe nói chính là Độc Cô Sầu tự mình xuất thủ. Nếu không phải là lão nhân gia ông ta, ai có cấp độ kia thủ đoạn? A, thật, nhưng ta làm sao nghe nói là Quân Mạc Ngôn ra tay đâu? Không đúng, ta nghe nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy là Hộ Thiên Đường An cùng Phá Lệ xuất thủ đâu? Dù sao chính là một cái màu đen phục sức lão giả là không có chạy. Chấm ngoặc kép, nghe nói a, Độc Cô Sầu xuất thủ, một chiêu chém giết mây đen yêu ma, quả nhiên là cường giả tuyệt thế, vô thượng uy nghi, đương nhiên là có nghe nói. Ai, rốt cục lại nghe được vị này tuyệt thế cao nhân tin tức. Tâm ta rất an ủi a, nghe nói không có người nhận biết. Bất quá đây cũng quá hợp tình lý, như hắn cấp độ kia cường giả, sớm đã phản pháp quy chân, điệu thấp quá phận, bất quá lớn bao nhiêu cao thủ đã sớm phân tích ra được. Một thân quần áo màu đe kia chính là chứng cứ rõ ràng. Nghe nói Độc Cô Sầu từ khi ái thê qua đời đằng sau, vẫn là loại sắc điệu kia. Đúng, ta cũng nghe nói. Độc Cô Sở tưởng niệm vong thê, mỗi ngày ngồi tại trước mộ phần, đều còng xuống, đúng, nhưng nhất có sức thuyết phục, vẫn như cũ là kiếm của hắn. Đây chính là một ngụm kinh thiên động địa kiếm, Độc Cô Sầu kiếm, danh xưng cô độc kiếm kiếm. Không sai, thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh bất hư truyền a. Không đúng. Lăng Tiêu Túy mới là thiên hạ công nhận thiên hạ đệ nhất. Độc Cô Sầu làm sao lại đệ nhất thiên hạ đâu? Ta liền nói Độc Cô Sầu là thiên hạ đệ nhất làm sao nhỏ đi. Độc Cô Sầu a, nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước áng mây trước Độc Cô Sầu a. Đây mới là trong lòng ta không thể thay thế thiên hạ đệ nhất. Chấm ngoặc kép, ngươi ngày ấy chính là mây đen quét sạch thiên đường thành vào cái ngày đó. Nhớ kỹ, khẳng định nhớ kỹ a. Thế nào, vào lúc đó, ngươi có hay không cảm nhận được một loại rất cô độc, rất tịch mịch ý cảnh cảm giác? Có hay không? Nghe ngươi kiểu nói này, giống như thật có. Ha ha ha ha, cái này đúng, ta cho ngươi biết, đó chính là Độc Cô Sầu đang xuất thủ. Dùng hắn thương tâm đứt ruột cô độc kiếm a. A, thương tâm đứt ruột độc cô kiếm. Kiếm như kỳ danh, chiêu như kỳ danh, danh xứng với thực, thì ra là thế, trách không được, trách không được. Nhưng ta nghe nói Vân công tử. Thôi đi, ngươi đây cũng tin, Vân công tử mặc dù cũng có một chút như vậy tu vi. Nhưng là hắc hắc hắc a, lời này cũng là hắc hắc hắc a, Vân công tử chơi cô nương đùa nghịch hoàn khố vui chơi giải trí cố nhiên là một tay hảo thủ. nhưng nói đến đối chiến yêu ma, hắc hắc hắc a, đúng, hắc hắc hắc a, chấm ngoặc kép, mọi việc như thế tin tức, không biết làm sao lại truyền khắp toàn bộ thiên đường thành. Cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận cái đề tài này. Phổ thông thiên đường người, giang hồ nhân sĩ, bọn sát thủ, môn phái bọn họ, phía quan phương, Độc Cô Sầu tái hiện cõi trần. Độc Cô Sầu đến rồi. Độc Cô Sầu vì tuyệt sát lệnh đến rồi. Độc Cô Sầu đến thiên đường thành. Độc Cô Sầu chém giết yêu ma. Tựa hồ hết thảy đều là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Ngay tại ngoài thành, một cái lão đầu áo xám bước chân tập tễnh đi vào thiên đường thành. Hắn còng lưng eo, đầu đầy đều là tóc hoa râm, trên thân trên mặt, tất cả đều là gió sương tịch mịch, thấy thế nào đều là một cái gần đất xa trời lão nhân ra. Nếu như nói cứng lão nhân này cùng bình thường lão đầu không giống với địa phương. Nói chung chính là tại trên lưng của hắn, lưng đeo một cái hình sợi dài bao khỏa, người sáng suốt xem xét liền biết, đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm, cửa thành, quan binh nhìn xem lão đầu áo xám này, trong ánh mắt không nói ra được sùng kính sùng bái, kính sợ, tựa như là thấy được thần tiên. Lão nhân ra ngài tới, mau mau mời đến thành, lộ dẫn, muốn cái gì lộ dẫn, ngài đã tới chính là đại sự, xin mời xin mời xin mời. Lão đầu áo xám đục ngầu con mắt bởi vì những này đại suất dự kiến chiếu cố mà trợn tròn. Chuyện ra sao? Rõ ràng nhiều năm như vậy không có đi ra đi vòng vo. Tại sao còn có nhiều người như vậy nhận ra ta? Rất có điểm mộng bức cảm giác a. Xin hỏi ngài thế nhưng là Độc Cô lão tiền bối. Cửa thành sĩ quan phát ra từ thể xác tinh thần. Rất cung kính hỏi. Hả? Lão đầu áo xám nghe vậy phía dưới càng kinh ngạc. Thật nhận biết ta? Không phải nhận lầm người? Không có gì không có gì. Ha ha ha, Độc Cô lão tiền bối xin mời. Cửa thành quan vuốt một cái mồ hôi. Trái tim nhào nhào nhảy. Trong chốc lát miệng đắng lưỡi khô. Thừa nhận, thật là, ông trời ơi, ta vậy mà tận mắt thấy thần thoại. Lão đầu áo xám cảm thấy cực kỳ mê võng vào thành, nhưng lại cảm thấy được ven đường rất nhiều người tất cả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem chính mình, kinh nghi bất định, tâm tư không khỏi càng sâu. Trong đó một chút cái người giang hồ, bên này mới vừa nhìn thấy hắn, bên kia mặt trực tiếp liền trắng bệch, lại không huyết sắc, một mực đến trong thành, tìm khách sạn tiến vào. Kết quả trực tiếp bị lui qua trong nhà khách sạn này tốt nhất gian phòng. Mà lại trưởng quỹ trực tiếp tuyên bố không cần tiền. Nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu. Còn nguyên bản ở tại gian phòng kia người thì là không nói hai lời. Tay chân lanh lẹ tới cực điểm rời đi ra. Càng thêm xin mời tổ tông đồng dạng đem hắn mời đi vào. Lão đầu áo xám đối với trước mắt chỗ gặp phải đủ loại càng ngày càng cảm giác kinh ngạc. Cái này, có vẻ như không quá bình thường a, lại hoặc là nói là quá không bình thường. Lòng hiếu kỳ lên sau khi, lặng yên vận khởi thần thông, lắng nghe phương viên mấy trăm trượng người nói chuyện, lập tức minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Độc Cô Sầu trong này xuất thủ, một chiêu chém giết hoặc thế yêu ma. Cứu thành này toàn thành sinh linh. Cái này, lão đầu áo xám một mặt khó hiểu. Trong năm dặm mù sương, ta không có xuất thủ qua a. Mặc dù ta không tại giang hồ như cũ có ta truyền thuyết. Đây là trạng thái bình thường, nhưng là, ta rõ ràng không có xuất thủ. Giang hồ áp đặt cho ta thanh danh, mạnh nói truyền kỳ thần thoại. Cái này qua cái kia đi. Dấu bé quá xui xẻo, điện thoại ném đi, giày vò nửa đêm không có tìm được. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.